Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, thế kỷ 17 thùng gỗ cao su. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu đi theo Tống Doanh xe. Đi tới cơ tràng cao tốc cạnh một cái trong khu biệt thự Tửu Trang. Cái này lớn hơn cũng là người nước ngoài ở. Tửu Trang xây ở chỗ này làm ăn còn có thể khá hơn một chút. Xuống xe, Tống Doanh giới thiệu, Tống quản lý, ngài đây không phải là vì làm mua bán, chỉ là vì mạng giao thiệp đi. Tô Vân nói, vậy không hoàn toàn là. Tống Doanh cười nói, ta bản thân chỉ thích rượu. Có rượu ngon, luôn là phải có người thưởng thức mới được. Vậy cũng được, Tô Vân tả hữu quan sát, nói. Nói là những năm trước đây ở vùng biển quốc tế trên có mấy chiếc bánh xe lớn. Trong nước, nước ngoài thu rượu Rafael Bình tất cả đều đưa qua. Trực tiếp hũ chứa lại kéo trở về bán. Tống Doanh cười một tiếng. Không có tiếp lời. Tống quản lý. Vậy mua bán sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Tô Vân nhưng cảm giác được có chút khác thường. Hỏi, đều là người mình. Ta liền không tị hiềm. Chuyện làm ăn kia ta có một chút chút cổ phần. Rất ít là được. Tống Doanh nhỏ giọng cười nói. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngạc nhiên. Đây chính là máy in vậy mua bán. Mặc dù đã sớm đổi chiêu thức. Nhưng bây giờ như cũ rượu giả không ngừng. Gần đây có một chuyện Tiếu Lâm nói chính là loại này mua bán. Nói là đề giá tiêu sai rồi. 3.000 một chai tiêu thành 300. Kết quả ngay tức thì bị đoạt 2.000 bình đi ra ngoài. Chuyện Tiếu Lâm cuối cùng dùng thương tiếc giọng nói. Bận rộn cho tới chưa? Chỉ kiếm 300k. Có thể gặp làm rượu giả. Trong đó lời lớn, làm người ta tức lộn ruột. Đây là lũng đoạn làm ăn. Người bình thường sao có thể nhúng tay vào? Tống Doanh nhìn Tư Tư Văn Văn không bắt mắt. Ngày thường làm việc cũng không khoe khoang. Nhưng hắn số tuổi này có thể nhúng tay vào như vậy mua bán bên trong. Khó trách ngày đó hắn cười nói cho Phương Phương Tránh Tránh mập lùn bình chuyện tới. Người ta đúng vậy thật có cái này bản lãnh. Tô Vân hơi ngẩn ra. Ngay sau đó cười nói. Tống quản lý. Vậy sau này uống rượu liền tìm ngươi. Được rồi. Được rồi. Tống Doanh cầm mấy người mời vào Tửu Trang. Trừ đầu bếp và phục vụ viên ra. Không có những thứ khác quý khách. Tửu Trang bên trong ngược lại cũng thanh tịnh. Đầu bếp và phục vụ viên nhìn dáng dấp cũng là từ cái khác tiệm hiện tìm tới. Đối với nơi này rất xa lạ dáng vẻ. Ông chủ Trịnh, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều. Khách khí, Tống Doanh sau khi đi vào. Trước cười nói đến, cũng không đi cái gì tiệm lớn ăn cơm. Quá khoe khoang, quá đưa mắt. Nơi này thanh tịnh, rất tốt, Trịnh Nhân rất là hài lòng. Tống quản lý, trên đường chúng ta còn đoán ngươi sẽ mời uống rượu gì. Tô Vân tìm rượu chiếc, nhìn một vòng, hắn coi như là hiểu phải. Không tìm được cái gì quý giá rượu vang, suy đoán có thể là ở dưới đất bên trong hầm cất rượu. Liền hỏi thẳng, 90 năm La Romani Conti, lão bản. Thật đúng là để cho ngươi mông đối với. Tô Vân cười nói, là ở phía dưới sao? Trước liếc mắt nhìn, mời, Tống Doanh tao nhã lịch sự là một cái động tác tay. Mang Trịnh Nhân và Tô Vân đi rượu cất vào hầm. Rượu cất vào hầm xử lý rất tốt. Dưới ánh đèn từng chai nhãn hiệu ố vàng rượu tựa hồ kể năm tháng tang thương cùng tích lũy. Chỗ sâu còn xếp chồng mấy chục thùng gỗ cao su. Nơi này diện tích có thể muốn so với Trịnh Nhân đoán chừng lớn hơn. Robert Parker J.A. nói qua, La Romai Conti là triệu phú ông chi rượu, cũng chỉ có tỷ phú mới uống đến. Thật ra thì cũng không có như vậy khoa trương, chỉ là tương đối thuần túy mà thôi. Tống Doanh cầm lên một chai rượu, ngón tay chỉ bụng nhẹ nhàng vạch qua ố vàng nhãn hiệu. Phảng phất là đang vuốt ve tay của tình nhân. La Romani Conti là Burgundy xưa nhất một nhóm Tửu Trang. thật giống như từ năm 1760 làm phân cấp thời điểm bắt đầu chính là đứng đầu rượu vang. Trịnh Nhân, mặc dù đối với uống rượu không có hứng thú, nhưng cũng không ngại thưởng thức một chút cao cấp rượu mặt ngoài. Wiki ra thật xa sút sau đó. Tửu Trang liền thuộc về Khang Đế Công Tước có. Khang Đế Công Tước rượu ngon mệnh lệnh đã ban ra, thậm chí cho phép Tửu Trang sử dụng họ của mình thì. Tống Doanh Thanh âm hơi có vẻ phong phú, ở bên trong hầm cất rượu nhẹ nhàng vọng về, giống như là năm tháng như muốn tố. Ta nói Tống quản lý, rượu này nhìn, Tô Vân nhìn kỹ xem Tống Doanh trong tay chai rượu tử. Trên trán tóc đen hơi phiêu động, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Tô bác sĩ, mời ngài nói, Tống Doanh cũng cười. Hai người tựa hồ cũng biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Trịnh Nhân có chút hiếu kỳ, hỏi, các ngươi đánh bí hiểm gì đâu? Lão bản, năm 2015 tháng 10 số 4 Sotheby buổi đấu giá lên. Hạng nhất do 114 bình La Romani Conti rượu vang tạo thành vật đấu giá lấy một bút giá đấu giá cao. Đến 1,6 triệu đô la trở thành trên lịch sử cao quý nhất rượu vang. À, vậy rất đắt à, Trịnh Nhân đối với tiền là không việc gì khái niệm. 1,6 triệu đô la tiền mặt đặt ở trước mặt cũng không có cảm giác gì. Liền đừng đề ra biến thành rượu vang, vật này đều không thể suy nghĩ nhiều. Chỉ cần liên tục muốn lần 3 trở lên, sẽ xuất hiện chán ghét triệu chứng, muốn tiếp tục muốn đi xuống. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào mình sẽ phun ở bên trong hầm cất rượu. Uống rượu là tương tự với ngồi xe qua núi vậy hoạt động. Trịnh Nhân không ngừng thất thần, liền là muốn cho mình từ loại rượu này tinh vòng quanh bầu không khí bên trong tránh thoát được. Tương đương với mỗi bình giá trị 14,121 đô la. Mỗi ly rượu 1,700 đô la. Tô Vân cười nói, Tống quản lý, không phải là ngươi mua đi. Khi đó Tửu Trang vừa vặn xây xong. Đây không phải là mua mấy chai rượu, đè rượu cất vào hầm sao? Nếu không trống rỗng, không có ai khí cũng không có mùi rượu. Tống Doanh cũng không giấu giếm, nói thẳng đến, chặc chặc, lão bản, một chai rượu nhỏ 100.000 nhân dân tệ nha. Tô Vân rút ra một chai khác rượu, thận trọng đánh giá, 100.000 đồng tiền đặt ở trong tay hắn, cũng chưa chắc có như thế cẩn thận. Không thể dùng tiền để cân nhắc. Tống Doanh hài lòng cầm rượu vang thả lại trên kệ rượu. Cười nói đến, thời gian đặc biệt, chiêu đãi đặc biệt bằng hữu khác. Liền giao cho Khang Đế đặc biệt ngụ ý. Giống như là xe, chỉ là phương tiện thay đi bộ. Biến thành nào đó ý nghĩa tượng trưng liền nghe không có ý nghĩa. Ừ. Tống quản lý nói đúng. Đối mặt là Romani Conti rượu. Tô Vân cũng chia bên ngoài ôn nhu rất nhiều. Người thiết lập sụp đổ, bể đầy đất, ngày đó mạnh lão bản mở Aston Martin, biến thành cái loại đó cổ quái màu sắc, cho nên hắn từ đầu đến cuối dung không vào vòng. Tống Doanh nói, ông chủ Trịnh, buổi tối ăn hải sản, đoán chừng cũng kém không nhiều tốt lắm, chúng ta đi lên xem. Được, Nhịnh Nhân đối với rượu không có hứng thú gì. Tô Vân đang quanh quẩn ở mấy cái cổ xưa thùng gỗ cao su cạnh. Chỉ xem hình bóng là có thể cảm giác được hắn thèm nhỏ dãi hình dáng. Lúc này Tống Doanh cũng không nói mở ra tùy tiện uống. Nhìn dáng dấp cái này gian rượu cất vào hầm là hắn thật yêu. Kêu Tô Vân trở về. Vậy hàng một bước ba quay đầu. Nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến. Lão bản, vậy mặt cũng đều là rượu ngon, thuần tránh thùng gỗ cao su, Tô bác sĩ thật là tinh mắt. Tống Doanh giơ lên ngón cái, từ trong thâm tâm ca ngợi lên, ngài có thể nhìn ra là kia 5 thùng gỗ cao su sao? Xem đường vân, là thế kỷ 17, cụ thể kia 5, thật đúng là không nhìn ra. Tống Doanh ngạc nhiên, hắn có thể không nghĩ tới đến từ Hải Thành. Bây giờ ở 912 công tác bác sĩ, lại có thể nhìn ra thùng gỗ cao su niên đại.